Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 833, chương 833, quyết chiến thiên huyền nhai. 14, vì giờ khắc này, Vân Dương chuẩn bị đã ròng rã 3 ngày. Vân Dương đã hao hết tâm tư, đầu tiên là trong chiến đấu, toàn phương vị thể hiện ra chính mình một lá bài tẩy. Thiên ý chi đao. Làm cho đối phương lòng sinh lớn lao cố kỵ, nhất định phải cho nên đau đầu, mở ra lối riêng chủ tính đối sách. Này thứ nhất, sau đó, tiến một bước bộc lộ ra chính mình vốn nên lưu làm đòn sát thủ kế linh tê nghịch thiên phản. Chấn dị lực, làm cho đối phương đau đầu lại thêm cấp 3, nhất định phải nhanh nghĩ ra một cái có thể vòng qua kế linh tê công kích Vân Dương biện pháp. Này thứ hai, dưới tình huống như vậy, Vân Dương kỳ thật liền để cho tứ quý lâu người 3 cái lựa chọn. Hoặc là binh khí nặng va chạm, hoặc là ám khí tập sát, hoặc là không gián đoạn thời gian dài chiến đấu tiêu hao. Trái lại, thì nhất định tránh không khỏi Vân Dương đao, tránh không khỏi kế linh tê phản chấn dị lực. Mà cái này 3 cái lựa chọn, mặc kệ tứ quý lâu tuyển loại nào, Vân Dương đều có thể tức thì tương kế tựu kế, đem cục diện dẫn đạo đến chính mình dự thiết tình thế bên trong. Vân Dương lấy mình tâm độ lòng người, còn muốn sâu một tầng đằng sau, lại làm ra tiến một bước suy luận, cái này 3 loại công kích hình thức hợp lại làm một, mới là biện pháp tốt nhất, dù sao nếu là đem chính mình đặt ở niên tiên sinh bên này. Cũng nhất định sẽ lựa chọn cái này một công kích hình thức. Cuối cùng lựa chọn 3 hợp là một chiến pháp, cũng không phải tứ quý lâu hoặc là niên tiên sinh ngu xuẩn. Mà là, chỉ có loại phương pháp chiến đấu này, mới là nhằm vào Vân Dương bạo lộ ra 2 đại át chủ bài duy nhất chính xác phương thức công kích. Trừ cái đó ra, không còn cách nào khác, Vân Dương đao tránh không khỏi. Nếu là tiếp tục thêm dầu chiến thuật, hoặc là âm thầm chém giết, sớm muộn từng cái chết tại Vân Dương thủ hạ, hoặc là bị kế linh tê phản chấn mà chết. Người coi như hướng về Vân Dương công kích, nhưng kế linh tê đột nhiên nhào tới nhào trên người Vân Dương làm sao bây giờ? Đây là hoàn toàn có thể đoán được, căn bản liền tránh không khỏi. Hết lần này tới lần khác Vân Dương cùng kế linh tê tu vi. Nhưng lại trở nên cao lạ kỳ, muốn đem chia cát, tiêu diệt từng bộ phận đều khó mà làm đến. Cho nên, niên tiên sinh liền xem như có thông thiên trí tuệ, nhưng chỉ cần bọn hắn muốn tại thiên huyền nhai giết chết Vân Tôn. Coi là thật cũng chỉ có cái này một lựa chọn, mà đối phương phán nhiều năm liền vì hôm nay quyết chiến. Nhưng lại làm sao lại nửa đường rút đi? Mà lại là tại nhân số chiếm cứ ưu thế tuyệt đối tình huống dưới rút đi. Đây là tuyệt đối không thể nào. Cuối cùng, ngay tại trong lúc bất tri bất giác, tứ quý lâu đám người nhắm mắt theo đuôi tình trạng vào Vân Dương tỉ mỉ bài bố tử vong bẫy dập. Kỳ thật trái lại ngẫm lại, nếu là Vân Dương không có lục lục cái này lớn nhất át chủ bài làm phù, tứ quý lâu cái này tuyển hạng thật đúng là chính là một cái duy nhất có thể tuyệt sát Vân Dương hai. Người tổ tuyển hạng, nhưng ai lại có thể nghĩ đến. Vân Dương còn có lục lục cái này tuyệt đối vượt qua nhận biết nghịch thiên hách. Triệt để lật úp cục này, khiến cho không thể nào thành hàng nghịch hướng sát cục. Thành cục, cuối cùng mấu chốt cuối cùng. Ngược lại là tin tức manh mối tại một bước cuối cùng. Vân Dương có thể hay không tại đối phương biết chân tướng rút đi giờ khắc này. Bám đuôi truy kích đến đối phương nghỉ ngơi doanh địa chỗ. Dậu đổ bìm leo, một ván bắt giết, cục diện này thế nhưng là Vân Dương tương kế tựu kế. Liên tiếp nhịn 3 ngày 3 đêm, cơ hồ đem chính mình coi là thật chịu chết rồi mới nấu đi ra một cái cơ hội như vậy. Há có thể tùy tiện buông tha. Cơ hội như vậy. Bao quát Vân Dương chính mình cũng cảm thấy, có lẽ cùng cực chính mình cả đời, cũng sẽ chỉ gặp được như thế một lần mà thôi. Đối phương một khi biết mình át chủ bài, lần sau tuyệt đối sẽ không tái phạm đồng dạng sai lầm. Cho nên Vân Dương lần này xuất kích, có thể nói là đã dùng hết bú sữa mẹ khí lực. Đao quang tràn ngập Thương Khung, thậm chí ngay cả cái kia nồng đậm đến cực điểm nồng vụ cũng khu trục đến một bên. Đao quang bố trí, kêu thảm liên miên âm thanh liên tiếp vang lên, trong chốc lát huyết quang trùng thiên, đầy dãy màu đỏ, tứ quý lâu sở thuộc. Những này trên giang hồ ở vào thế này tu giả đỉnh cao nhất đỉnh phong cao thủ. Tại lúc này, lại như là đợi làm thịt cừu non đồng dạng, cũng không có chút nào sức phản kháng. Đi theo tại Vân Dương bên người kế linh tê, kiếm trong tay cũng là không lưu tình chút nào. Thỏa ích huy sái, kiếm quang không xa không giới, bao phủ toàn cốc. Hai người này giờ phút này tựa như là hai tôn sát thần. Lấy thế không thể đỡ khí thế một đường vọt tới. Đoạn đường này chỉ có bốn chữ có thể hình dung, dễ như trở bàn tay. Giờ khắc này, thậm chí ngay cả niên tiên sinh ánh mắt cũng bởi vì tuyệt vọng mà giật mình lo lắng. Trong nháy mắt chốc lát, đầu người cuồn cuộn mà lên, chân cụt tay đứt bốn chỗ bay. Tứ quý lâu đám người giờ phút này đang đứng ở trong cả đời trạng thái thấp nhất mê uể oải thời khắc, chính diện gặp Vân Dương kế linh tê toàn lực động giết, gì có thể may mắn thoát khỏi. Bọn hắn rất nhiều người càng là trực tiếp bầy nằm trên mặt đất. Cái này một nằm lại là không còn có đứng lên cơ hội, một mực đến Vân Dương chém giết 6 người. Kế linh tê cũng chém giết 5 tên tứ quý lâu cao thủ thời điểm, tuyệt sát chi thế mới thoáng dừng. Sớm nhất luân phiên trở về 4 người cùng vừa trở về niên tiên sinh hợp lực xuất thủ. Mạnh thúc đẩy sinh trưởng mạnh tiềm năng, lấy lưỡng bại câu thương liều mạng đấu pháp tạm thời ngăn chặn lại Vân Dương cùng kế linh tê. Nhưng cũng chỉ cứu 3 người. Chỉ thế thôi, niên tiên sinh nỗ lực thôi động thế công, đem Vân Dương kế linh tê 2 người thoáng bức lui. Một chân nhân cơ hội liên tiếp đá ra đi, đem vẫn tê liệt ngã xuống trên mặt đất mệt mỏi không chịu nổi cũng liền miễn cưỡng có thể động 3. Người tựa như bị đá bóng ra đồng dạng xa xa quay cuồng ra ngoài. Khàn giọng quát, đi mau, lời còn chưa dứt. Trường kiếm trong tay huy vũ liên tục, thôi phát ra cao vài trượng kiếm khí, kiệt lực cản trở ý muốn chảm thảo trừ căn Vân Dương. Giờ này khắc này, vị này tứ quý lâu vô thượng tôn chủ, nơi nào còn có nửa điểm trước đó phong nghi phong độ. Bây giờ cùng niên tiên sinh cùng một chỗ công kích 4 người theo thứ tự là Thu Thiên Sứ Giả, Hạ Thiên Sứ Giả, Đông Thiên Sứ Giả cùng một vị thần cốt sứ giả. Về phần mặt khác tứ quý lâu cao thủ, mặc kệ là thân có thần cốt hay là tháng phổ thông, đều mất mạng tại Vân Dương cùng kế linh tê dưới đao kiếm. Từ Vân Dương kế linh tê 2 người liên thủ tập kích động giết thời khắc, bất quá mười mấy hơi thở thời gian, dòng dã 11 người đều chết oan chết uổng, hồn đi cửu tuyền. Cái gọi là thế này đỉnh phong đẳng cấp cường giả, như cũ tại rút dao một nhanh sau khi một mệnh ô hô. Đối mặt Vân Dương dẫn bảo tự thân cực đoan, lấy cực hạn phương thức thôi động thiên ý chi nhận quyết tuyệt dưới tình huống, cho dù là thân phụ thần cốt, nhục thân hơn xa thường nhân, nhưng cũng không cách nào ngăn cản thiên ý chi đao vô địch sắc bén. Điểm này sớm tại trước đó liền đã đạt được xác minh, giờ phút này lại giá trị khí không thể hư uể oải trạng thái. Có kết quả này, không coi là nhiều ra dự kiến. Trên đất máu tươi lại cơ hồ chảy thành sông nhỏ, gió tanh mưa máu trải rộng toàn bộ sơn cốc. Niên tiên sinh nổ đom đóm mắt, phẫn hận đan sen. Tứ quý lâu cùng cực mấy ngàn năm năm tháng dài đằng đẵng mới từng chút gom lại thần cốt. Sứ giả, tổn thất hơn phân nửa, mấy ngàn năm một mực tại cùng nhau 4 mùa 12 tháng. Thương vong hầu như không còn, vì tạo nên những này tứ quý lâu lực lượng trung kiên. Tại trước kia tháng năm dài đằng đẵng trong trường hà, không biết tổn thất bao nhiêu cái gọi là tứ quý lâu tôn giả. Tiến vào, dung xương, ôn dưỡng, thu về, dung hợp, vô số người sinh mệnh hy sinh, mới sáng lập ra tứ quý lâu bố võ thiên hạ huy hoàng. Bây giờ, rõ ràng là cường đại như vậy nội tình, lại dần dần thành muốn toàn bộ chôn vùi trong này cách cục. Giờ khắc này, hắn thậm chí có chút hối hận, nếu là không để ý tới cái kia tiên đoán đâu. Chính mình cùng thiên tính toán Cố Trà Lương hay là hảo hữu Chí Giao, hay là thuận thiên mà đi người. Cửu tôn quật khởi liền quật khởi tốt, bọn hắn dự tính ban đầu chỉ là hộ vệ Ngọc Đường. Chỉ đợi Ngọc Đường nhất thống thế này, bọn hắn cũng liền dần dần kết thúc. Tứ quý lâu như cũ tại giang hồ xưng vương xưng bá. Cho đến trăm năm về sau, cửu tôn chưa hẳn còn tại thế này. Tứ quý lâu mấy ngàn năm cũng chờ xuống. Tội gì nhất định phải gắng sức đuổi theo địa tranh tiến vũng nước đục này bên trong đâu. Quả nhiên a, hoặc là Long Phi Cửu Thiên, hoặc là Trầm Luân Vĩnh Thế. Đây là định số, cũng là mệnh số. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.